Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588 hủy trận. Phất Y ngồi ở hơi nước mông lung trên đảo nhỏ, trận bàn cái chắn đem nàng che giấu đến kín mít, lui tới tu sĩ yêu thú không tính thiếu, lại không một người nhận thấy được nàng tung tích, nhìn đến khắp nơi kinh hoàng chạy trốn yêu thú cùng hùng hổ tìm nàng tu sĩ. Nàng tâm như nước lặng, sinh không ra nửa điểm gợn sóng, trên đảo yên lặng an nhàn. Thủy linh nồng đậm, có thể địch thanh sinh linh hết thảy tạp niệm, lẳng lặng mà đả tọa điều tức mấy ngày. Phất Y đã đem chuyến này thu hoạch biết sửa sang lại đến rành mạch. Chỉ đợi trở lại chính mình chân thật thời không là có thể đem hết thảy an bài đến rõ ràng, trách. Không được thừa trùng tiền bối nói ta trên người có huyền thiên tức nhưỡng. Cửu thiên trọng thủy hơi thở, nguyên lai là này hai dạng đồ vật, Phất Y thần thức ở nhẫn chữ vật chung tìm được một khối. Song quyền lớn nhỏ màu đỏ đen bùn đất, trừ bỏ tản mát ra nhàn nhạt thổ mùi tanh ở ngoài không có bất luận cái gì hơi thở. Không có linh khí giật tán, giống như là phàm tục tùy tay đào tới một đoàn bùn, một khác dạng đúng là thuộc tính cực âm. Cùng tầm thường nước sông bất đồng màu xám bạc giọt nước. Đúng là cổ ma chiến trường di chỉ trung thôn xóm phụ cận ngầm sông ngầm thủy, trừ bỏ này hai dạng. Nhất kỳ lạ, khó nhất phân biệt tác dụng thuộc tính đồ vật, còn lại thổ nhưỡng cùng giọt nước đều sẽ giật tràn ra một ít quen thuộc tính chất. Ít nhất có thể biện thanh có thể luyện chế loại nào đan dược hoặc pháp bảo linh khí, nàng trong tay. Huyền thiên tức nhưỡng là ở giao tộc ẩn cư bí cảnh đoạt được. Lúc trước nghĩ ẩn giấu nhiều năm như vậy còn không có tiêu tán. Tất nhiên có này không giống bình thường chỗ. Lại không nghĩ rằng này thế nhưng là dung hợp trên dưới vực mấu chốt tài liệu chi nhất đến nỗi kia. Cổ thôn xóm sông ngầm chung được đến cửu thiên trọng thủy. Càng là nàng nhất thời lòng hiếu kỳ khởi. Muốn nhìn xem loại này liền thần thức đều sẽ bao phủ nước sông đến tột cùng là vật gì. Có không dung luyện đến càn khôn giữa, nếu không phải thừa trùng nhắc nhở. Nàng đã sớm đem này hai dạng sen lẫn trong hiếm lạ tài liệu chung đồ vật cấp đã quên, được đến lại. Chẳng phí công phu, bực này khí vận, tam thiên vực trừ bỏ ta cũng không ai. Phất Y cười tủm tỉm mà thu hồi thần thức, nghĩ đến bẩm sinh dị hỏa cũng có manh mối. Chỉ cần lại tìm đến cụ thể phương pháp là có thể xuống tay bắt đầu dung hợp, bẩm sinh dị hỏa đối. Thường nhân tới nói không dễ đến, đối nàng cùng đồng môn tới nói lại không khó. Liền tính vô tương sơn mạch vừa lúc không có thể diễn hóa ra một sợi dị hòa. Nàng cũng có thể cùng đồng môn cùng nhau lại thăm thánh yêu vực tìm kiếm thánh yêu sơn rơi. Xuống, giao tộc chiếm cứ cửu tinh sơn mạch vẫn luôn liền không có yêu tu chiếm lĩnh. Đặc biệt là sâu đậm chỗ, vật còn sống đi liền ra không được. Này liền rất là khả nghi, Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy thánh yêu sơn hẳn là liền ở thánh yêu vực. Cửu tinh sơn mạch trung, nơi đó có phức tạp không gian trận pháp, lại là thiên nhiên hình thành. Liền giống như hôi tinh vực hư vô giống nhau có thể làm sinh linh đi mà không còn nữa phản, giao tộc. Lựa chọn tê cư ở nơi đó, là bởi vì có Hạo Hy chỉ đạo, có thể tránh đi nguy hiểm trận pháp. Nhưng trên thực tế chúng nó này nhất tộc càng nghe theo với thừa trùng phân phó. Lựa chọn cửu tinh sơn mạch đặt chân nói không chừng chính hợp thừa trùng chi ý, này hai con rồng hồn. Cùng vạn tượng khí linh, đối thánh yêu sơn cảm ứng so hiện thế sở hữu sinh linh đều mãnh liệt. Mặc kệ xuất phát từ cố ý vẫn là vô tình, cửu tinh sơn mạch chỗ sâu trong đều đáng giá tìm tòi, có giao tộc tương trợ. An toàn ra vào hẳn là không khó, bẩm sinh dị hỏa tốt nhất là sinh ở vô tương sơn mạch. Bắt giữ lên chẳng phải cùng hái hoa trích quả tử giống nhau dễ như trở bàn tay. Phất Y Mỹ tư tư mà, cầu nguyện, hy vọng chính mình có thể mau rời khỏi nơi này. Trở lại chính mình trong hiện thực xuống tay dung hợp đại kế, ở lộn xộn bí cảnh chung cất giấu tĩnh. Tâm đả tọa nửa tháng, Phất Y chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cả người thoải mái, tâm cảnh trong sáng, hoàn toàn không biết cũng không muốn biết bên ngoài từng hồi chém giết loạn đấu, muốn sát nàng đổi. Ích lợi, vậy hẳn là gánh vác hết thầy tốt không tốt hậu quả. Nàng không chủ động nhảy ra đi gặp một cái sát một cái đều tính khách khí. Sao có thể vì này đó tu sĩ chính mình sinh ra nhiễu loạn thổn thức cảm thán, chờ đến bí cảnh. Bài xích chi lực truyền đến khi, Phất Y mới vỗ vỗ váy áo tùy ý kia cổ lực lượng đem chính mình quăng đi ra ngoài. Quen thuộc bảo bình sơn linh quang lập lòe không ngừng. Một đám không thói quen bí cảnh bài xích tu sĩ còn không có đứng vững thân hình. Liền cùng yêu thú hoặc tu sĩ khác lại đánh lên, tiền bối. Phất Y thật xa nhìn đến một đạo bóng trắng hướng chính mình chạy tới. Không chút nào che giấu nguyên anh bạch hổ hơi thở ập vào trước mặt. Nàng biết này hổ lại là tưởng trêu cợt chính mình. Chạy nhanh lắc mình tránh đi hổ ôm công kích. Đừng đùa, ăn no liền đi nhanh đi. Nơi này chỉ biết càng ngày càng loạn, no rồi no rồi. Một đám tiểu yêu thú không có gì ăn ngon. Ta xem này Phược Long vực tân diễn sinh đều không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Vẫn là sớm một chút rời đi đi. Bạch Đồng đối chuyến này cũng không vừa lòng. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến cái gì hiếm lạ yêu thú. Kết quả cũng chỉ là hơi có biến dị tầm thường yêu thú mà thôi. Phược Long vực phàm tục thôn xóm. Phong thủy địa thế nhưng thật ra đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Nhưng nàng biết. Đã trải qua một hồi cửu tinh liền nguyệt lễ rửa tội. Gặp lại đại cơ duyên tỷ lệ đã tiếp cận với linh, đúng rồi. Ngươi có biết hay không nhân tộc tu sĩ đều ở đuổi giết ngươi. Nguyên bản chỉ có một tiểu nhóm người khắp nơi đánh chết kiếm tu. Không phải kiếm tu nhưng dùng kiếm tu sĩ cũng đều bị ngộ sát ngộ thương rồi không ít. Sau lại tin tức liền truyền khai. Nói là có hai cái ngoại lai tu sĩ muốn tánh mạng của ngươi. Giết ngươi là có thể theo bọn họ cùng rời đi Phược Long vực, Phất Y thấy nàng một bộ vui sướng khi. Người gặp họa tựa giảng chê cười giống nhau biểu tình. Không nhịn xuống hướng nàng phiên cái mắt. Ta bị đuổi giết, tiền bối đến nỗi như vậy cao hứng sao? Lại không có gì chỗ tốt. Ngô, là không có gì chỗ tốt. Bạch Đồng như suy tư gì gật gật đầu. Nhảy lên vô tích sau tiện hề hề mà cười nói. Nhưng không chịu nổi ta vui xem náo nhiệt a. Phất Y, một người một hổ bay qua không lưu ngân. Chỉ dư một đám yêu thú tu sĩ tại chỗ hỗn loạn. Đã chịu Bạch Đồng kinh hách yêu thú nghẹn một bụng hỏa khí khắp nơi dương oai. Tu sĩ cũng đều giết đỏ cả mắt rồi. Cho nhau đều muốn cướp đoạt bí cảnh tài nguyên, hơn nữa đã sớm ẩn núp ở sơn dã trung tùy thời đoạt. Bảo tam giai yêu thú, kim đan tu sĩ. Toàn bộ bảo bình thôn đều lâm vào một hồi khác loại náo nhiệt, Phất Y cùng Bạch Đồng thừa dịp trận. Này hỗn loạn lặng yên hướng bắc bay đi. Đến truyền tống trận thời điểm, Bạch Đồng tràn ra cường thế nguyên anh uy áp. Hỗn loạn sinh ra đã có sẵn huyết mạch áp chế chi lực. Đem một chúng thủ trận băng nguyên lang sợ tới mức cất bước tháo chạy, nguyên bản là phải đợi thượng. 99 nhân tài sẽ khởi động trận pháp. Bị Bạch Đồng thần thức kích phát sau linh quang chợt lóe. Liền đem các nàng một lần nữa mang về hôi tinh vực truyền tống quảng trường, rời xa hỗn loạn. Phất Y mới nghĩ đến kia hay chỉ thảo người ghét huyền điểu hơn phân nửa còn ở bên trong. Tiền bối, nàng trong mắt vừa chuyển. Một bên thả chậm bước chân một bên ám chọc chọc truyền âm nói. Có thể hay không đem này truyền tống trận hủy thượng một trận. Ít nhất vài thập niên đều không thể vận chuyển, Bạch Đồng vừa nghe liền biết nàng tưởng vây khốn. Kia hai chỉ huyền điều, ngẫm lại chính mình cũng rất phiền kia hai chỉ tiểu bối. Vì thế hắc hắc cười gật gật đầu, bất động thanh sắc mà đem thần thức tham nhập kia tòa không người hỏi thăm truyền tống trận kích. Thích mấy chỗ trận cơ thành, nhiều thì 50 năm, chậm thì 20 năm, không quy củ tiểu bối nên ở hoang vắng nơi hảo hảo tỉnh lại. Phược Long vực truyền tống trận chỉ ở vừa mới đả thông đúng mốt tiên một trận. Hiện giờ trừ bỏ ngẫu nhiên từ bên trong ra tới sinh linh. Rất ít lại có tu sĩ chủ động đi trước. Thẳng đến một người một hổ đi ra truyền tống quảng trường mới có chấn thủ tu sĩ phát hiện. Trận pháp không biết vì sao đột nhiên vô pháp khởi động. Hết chương.